Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, trị liệu một cái liền tốt. Kỳ thật pháo hôi là không có lời kịch đấy, nhưng là Lăng Huy Vũ nói lời này cũng không có tâm bệnh. Cẩn thận một chút, hắn có chút môn đạo, cùng tiến lên, Diệp Tiêu Thu lần nữa nói ra lời kịch, lần này. Tần Kiêu đều kém chút cười trận rồi, không nghĩ tới nội dung cốt truyện lại là như vậy, cùng tiến lên càng tốt hơn. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ đồng thời xông tới, đưa tay chính là quân thể quyền, với lại đây cũng không phải là sơ cấp quân thể quyền, mà là trung cấp quân thể quyền. Tại hoang dã thời gian dài như vậy, Lăng Huy Vũ trung cấp quân thể quyền học được 10 phần đúng chỗ. Một quyền đi qua, hổ hổ sinh uy, Hoàng Tử Kỳ tại Lăng Huy Vũ vừa ra tay thời điểm cũng cảm giác được không tốt. Dù sao Lăng Huy Vũ trên thân khí tức quá thịnh rồi. Tuyệt đối là thực lực vượt qua hắn tồn tại, với lại đối phương nắm đấm kia cũng không muốn là nói đùa. Hắn lập tức xuất thủ ngăn cản, thái cực quyền đẩy đi ra, nhưng là cái này cũng không có chứng dùng. Oanh! Lăng Huy Vũ tránh đi đối phương chậm rãi động tác, một quyền đánh vào đối phương hốc mắt bên trên. A, Hoàng Tử Kỳ kêu thảm một tiếng, che mắt, mắt trần có thể thấy đấy, hốc mắt chung quanh một mảnh màu tím đen sưng. Tần Kiêu theo sát lấy đi lên, cũng là một quyền cho đối phương một cái khác hốc mắt, làm cho đối phương biến thành quốc bảo. Hoàng Tử Kỳ đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Đoàn làm phim những người khác kinh ngạc. Các ngươi muốn làm gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao đánh nhau rồi? Vai quần chúng đánh nhân vật nam chính. Đoàn làm phim người hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Có người muốn đi lên ngăn cản, nhưng là ngay lúc này, Lam Hình xuất thủ, một mảnh hàn băng khuếch tán mà ra. Từng cái băng trụ dâng lên, mũi nhọn sắc bén bén nhọn, nhắm ngay muốn đến đây người. Những này băng thứ, càng là tỏa ra có thể đem người đông kết nhiệt độ. Những cái kia đoàn làm phim thành viên tiến lên giúp động tác tất cả đều ngừng lại. Run rẩy thân thể lui ra phía sau, có người bờ môi đều trở nên tím xanh. E ngại nhìn xem Lam Hinh, Lam Hinh cười lạnh nói. Không phải liền là đánh một chút không? Dù sao có trị liệu dụng cụ, trị liệu một cái liền tốt. Những người khác nghe nói như thế, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này có ý tứ gì? Đánh một cái liền tốt. Ngươi có biết hay không ngươi đánh chính là ai? Đây chính là minh tinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đoàn làm phim đều lộn xộn rồi. Vị tiểu thư này, không... Vị võ giả này đại nhân, có chuyện hào hào nói, đừng động thủ, tuyệt đối đừng động thủ, nếu như nói đánh người Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ còn không có biểu hiện. Được như vậy đột xuất, như vậy Lam Hinh chiêu này băng nguyên tố dị năng, lại là đem bọn hắn đều rung động, dị năng cũng không phải tất cả võ giả đều biết, cái này cần thiên phú, càng cần hơn tài nguyên. Nếu không học cũng học không đến. Với lại, ở đây cho dù là võ học chỉ đạo, đều không biện pháp giải quyết. Gọi bảo an, gọi người phụ trách, gọi điện thoại cho đội tuần tra. Đạo diễn lập tức giống to. Đám người lúc này mới tỉnh táo lại, nhao nhao dùng máy truyền tin gọi ra ngoài. Dừng tay a, các người điên rồi, có phải điên rồi hay không? Đừng đánh mặt. Đừng đánh mặt a! Lúc này Hoàng Tử Kỳ người đại diện lớn tiếng gầm rú, nhưng là không có một chút tác dụng nào, thậm chí không dám lên trước. Đám người gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, nhưng lại không biết đột nhiên xuất hiện ba người, tại sao phải đánh Hoàng Tử Kỳ? Đây rốt cuộc là ở đâu ra người? Không phải vai quần chúng sao? Ai mang vào? Đạo diễn đã muốn điên rồi. Trước đó mang theo Tần Kiêu bọn người tới đây, phó đạo diễn rốt cuộc bảo trì không ngưng cười meo. Mèo mặt, như Tang Khảo Phê nói, đạo diễn, là ta mang vào, nhưng là ta cũng không nghĩ tới dạng này a. Bọn họ có phải hay không cùng Hoàng Tử Kỳ có thù a? Chẳng lẽ là cố ý cách ăn mặc thành dạng này đến báo thù hay sao? Ngay lúc này, trong đám người đột nhiên có người nói, ta biết bọn họ là ai. Đám người tất cả đều vội vàng nhìn về phía người kia. Chỉ là không đợi bọn hắn nói chuyện, đoàn làm phim ở trong lại hiện ra một nhóm người. Đúng vậy, trong cao ốc bảo an. Bảo an đội trưởng là nhập môn võ sư. Những người khác cũng là cao cấp võ giả. Những người đến này về sau, mọi người nhất thời lui ra phía sau, cho bọn hắn đưa ra địa phương. Dừng tay, cái kia võ sư lập tức hô to một tiếng. Kết quả nhìn thấy trên mặt đất băng thứ, cũng là khóe mặt giật một cái, thầm nghĩ phiền phức, nhưng là hắn làm phần công tác này, tất nhiên muốn thực hiện chức trách, chỉ có thể rút ra bên hông côn bổng, lập tức đập vào băng thứ bên trên. Băng thứ ầm vang vỡ vụn, nhưng là sau một khắc, lại là một mảnh băng thứ đánh tới. Siêu siêu siêu siêu siêu, một mảnh băng chùy đánh về phía đám người này, ngạnh sinh sinh đem đám người này bức lui. Dị năng thực lực, so võ kỹ mạnh hơn. Đây là công nhận, huống chi an ninh này đội trưởng trong tay cũng không có đem ra được võ kỹ. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản băng nhận. Chỉ là cái này ngăn cản, lộ ra 10 phần tái nhợt bất lực. Bởi vì bảo an đội trưởng rất nhanh phát hiện, trên người mình đều ướt đẫm. Đây là băng nhận đánh vào trên người hắn, tự động hòa tan nguyên nhân. Bảo an đội trưởng hít sâu một hơi. Hắn biết, đây là đối phương cố ý lưu thủ rồi. Bằng không hắn nhất định sẽ bị đâm xuyên đồng phục an ninh, bị thương nặng. Nghĩ vậy, hắn dừng động tác lại, nói ra, vị tiểu thư này, có chuyện gì có thể thương lượng? Mà lúc này, Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ đánh sướng rồi. Dừng tay lại, được rồi, trị liệu cho ngươi một cái. Quay phim sao? Làm sao có thể không có tổn thương? Ngươi nói là không phải. Tần Kiêu cười híp mắt từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra trị liệu dụng cụ, đón đầu chiếu vào đối phương. Hoàng Tử Kỳ sắc mặt như đầu heo, bị đánh đến nước mũi nước bọt chảy ròng. Nhưng là tại trị liệu dụng cụ tác dụng dưới, cũng rất nhanh khôi phục. Hoàng Tử Kỳ người đại diện lúc này càng thêm phẫn nộ, nhưng là trong lòng cũng có e ngại. Đây là cái gì ngoài ý muốn? Các người rõ ràng là cố ý. Ồ, ta chính là cố ý làm sao nhỏ. Bản thiếu gia nhìn hắn khó chịu, để hắn ý thế hiếp người, ta liền đánh, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ, ta nhất định để ngươi ngồi tù không thể. Người đại diện hô to, đội tuần tra người đến. Nơi xa có người hô. Hoàng Tử Kỳ người đại diện lúc này giống như là tới chỗ dựa đồng dạng, lập tức cả giận nói, các ngươi hôm nay đừng mong thoát đi một ai, tất cả đều cho ta ngồi tù. Ngồi tù, chỉ là Tần Kiêu ba người không hề để tâm. Đây không phải ngàn năm trước, chính là cái kia thời đại, quân nhân bị ức hiếp cũng không thể hoàn thủ, không phải liền trái với kỷ luật. Ở thời đại này, quân nhân, cường giả đều cũng có giết người danh ngạch. Huống chi hiện tại Tần Kiêu ba người thế nhưng là có quân hàm đấy. Đội tuần tra người rất nhanh liền đi ra, trong tay khiêng súng ống nhắm ngay người ở chỗ này. Tất cả không được nhúc nhích, bắt hắn, hắn đánh người, hắn muốn mưu sát Hoàng Tử Kỳ. Đội tuần tra binh sĩ đánh giá tình huống hiện trường, nhìn thấy Tần Kiêu bọn người về sau, lại là hơi sững sờ. Hắn ánh mắt đã rơi vào Tần Kiêu đám người y phục tác chiến bên trên, lại đặt ở đối phương trên bờ vai huy chương bên trên. Ánh mắt bên trong lộ ra do dự. Nếu là địa phương khác, ba người thân phận chắc chắn sẽ không bị hoài nghi. Nhưng là nơi này là Ảnh Thị Thành, đừng nói một cái đại tá, chính là đi ra một cái đóng vai Tần Hoàng đấy, đều không có người hoài nghi. Xin lấy ra chứng minh thân phận của các ngươi.